Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1940, trưởng bối chi lễ. Chi chi, thiểm điện men theo đan đạo khí tràng khí tức, trực tiếp đánh vào trong đại điện, phiêu vũ thiên tôn cùng Diệp Viễn đồng thời biến sắc, trên tay pháp quyết lấy cực nhanh tốc độ biến ảo chập chờn. Những cái kia khủng bố điện mang lại bị phiêu vũ thiên tôn cùng Diệp Viễn dẫn nhập trong dược đỉnh. Nhất thời, huyễn lung đỉnh cùng du long đỉnh phía trên, vô số điện mang lấp lóe không yên, nhìn qua kinh tâm động phách. Bọn hắn dĩ nhiên tại cướp đoạt đan kiếp. Thẩm Sướng kinh hô, thân là luyện dược sư, bọn hắn đều biết loại trình độ này đan kiếp khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, mỗi cái luyện dược sư tại đụng tới đan kiếp thời điểm đều sẽ cẩn thận ứng đối, rất sợ ra một tia cạm bẫy. Thật là hai người này, dĩ nhiên dùng đan kiếp tới rèn luyện đan dược. Rèn luyện đan dược cũng không tính, hai người bọn họ rất sợ đan kiếp không đủ, cư nhiên đang liều mạng tranh đoạt đan kiếp. Hai cái này tuyệt đối là người điên. Một đám đan thần các trưởng lão khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ thấy từng đạo điện lưu tiến vào dược đỉnh, trong dược đỉnh năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, đúng là có bà khống không được khuynh hướng. Két ken két, Diệp Viễn du long đỉnh chợt bắt đầu rạn nứt ra. Thẩm Sướng biến sắc nói, không được, đan kiếp này năng lượng thật đáng sợ, Diệp Viễn dược đỉnh đã sắp muốn không chịu nổi. Một cái sơ sẩy, Hội Tạc Lô, Tử Ngữ cùng Thanh Vận hai người nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha, tiểu tử này thua định, liền dược đỉnh đều không nắm được, luyện đan dược gì? Thanh Vận cười to nói. Những cái kia đan thần các trưởng lão nhưng là lặng lẽ không nói. Bọn hắn biết rõ, mặc dù Diệp Viễn Tạc Lô cũng là không phải là chiến tội, mặc dù phiêu vũ thiên tôn chỉ dùng thiên thần huyền bảo, thế nhưng cái này thiên thần huyền bảo bị hắn uẩn dưỡng mấy triệu năm, sức chịu đựng cũng không phải Diệp Viễn du long đỉnh có thể so sánh. Hai người này luyện đan dẫn động khí tràng hầu như đã đạt được ngũ giai thần đan cực hạn, cho nên đưa tới đan kiếp cũng không phải bình thường dược đỉnh có thể thừa nhận. Du long đỉnh mặc dù không tệ, thế nhưng ứng phó kinh khủng như vậy năng lượng hiển nhiên kém một chút. Bất quá Diệp Viễn cũng không hề từ bỏ ý tứ, hắn như trước hết sức chăm chú địa mà nắm trong tay dược đỉnh luyện chế đan dược. Hai cái cự long vẫn còn ở tranh đấu bên trong, đan kiếp không ngừng mà dũng mãnh vào trong dược đỉnh, du long đỉnh nứt ra càng ngày càng nghiêm trọng, phía trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Vận đã sớm đang chờ Tạc Lô, thật là thời gian trôi qua thật lâu, du long đỉnh vẫn không có nổ tung dấu hiệu. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hắn dược đỉnh đã sớm đến cực hạn chịu đựng, nhưng vì cái gì chính là không Tạc Lô? Thanh Vận buồn bực nói, du long đỉnh thân đỉnh đã vỡ thành từng cái miếng nhỏ, hầu như có thể nói là phá thành mảnh nhỏ. Theo lý thuyết sớm nên Tạc Lô mới là, có thể hết lần này tới lần khác, nó chính là không tạc. Thẩm Sướng nói, hắn dược đỉnh xác thực đã sớm đạt được cực hạn. Thật là Diệp Viễn bằng vào đại đạo lực lượng, mạnh mẽ đem dược đỉnh duy trì ở. Hắn đối dược đỉnh trưởng khống lực, quả thực đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tử Ngữ cùng Thanh Vận nhìn nhau, khiếp sợ không nói, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối dược đỉnh trưởng khống lực, có thể đạt được kinh khủng như vậy độ mạnh yếu. Loại sự tình này, thực sự là người có thể làm được sao? Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, một tím một trắng hai cái cự long triển khai kịch liệt giao phong. Khí thế càng ngày càng mạnh, oanh, đột nhiên, hai cái cự long tại một lần va chạm kịch liệt sau đó sụp đổ, hai cái hư huyễn cự long hóa thành loang lổ quang điểm. Mà đúng lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Diệp Viễn Phúc linh tâm tới, đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản đối chọi gay gắt hai cổ khí tức chợt bắt đầu nước sữa hòa nhau. Diệp Viễn khí chàng dần dần tụ vào Phiêu Vũ Thiên Tôn khí chàng, mà Phiêu Vũ Thiên Tôn khí chàng cũng từ từ tụ vào Diệp Viễn khí chàng, tựa hồ hai viên đan dược sắp sửa dung hợp. Một đám trưởng lão nhìn thấy một màn này, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trang cảnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phải đấu đan sao? Đấu thế nào đến cuối cùng? Ngừng phê bình, bắt tay giảng hòa, Thần Vũ vẻ mặt mộng bức nói, cái này đến cùng là cái gì tình huống? Thẩm Sướng đồng dạng nghi ngờ nói, hai cổ khí tức giống như là hai cái hội tụ sông nhỏ, cuối cùng tụ vào trong biển, rất nhanh, cái kia hai cổ khí chàng hợp hai thành một, một đạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm đẩy ra, trực tiếp đem một đám trưởng lão hất bay đi ra ngoài. Hai người dược đỉnh, gần như cùng lúc đó phát sinh tia sáng chói mắt, ngưng, ngưng. Đúng lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Diệp Viễn đồng thời một tiếng quát chói tai. Cái kia cuồng bạo khí chàng, vô số năng lượng, tại trong khoảnh khắc hồi lồng, tiến vào hai cái trong dược đỉnh, ngưng đan, thành công, ha ha, thống khoái, Phiêu Vũ Thiên Tôn tiếng cười cởi mở, trong đại điện vọng lại, xác thực, đã không biết có bao nhiêu năm, Phiêu Vũ Thiên Tôn không có thống khoái như vậy đấu qua một trận. Phiêu Vũ Thiên Tôn thân là bảy sao đan thần bên trong nhân tài kiệt xuất, căn bản không có bao nhiêu người có thể trở thành là đối thủ của hắn. Diệp Viễn tại tìm một cái có thể thế lực ngang nhau đối thủ. Hắn làm sao không phải là một trận chiến này, niềm vui tràn trề, tạch tạch tạch, ngưng đan thành công, dù lòng đỉnh rốt cục không chịu nổi, sụp đổ, hóa thành một đoàn bột mịn. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó hai người dẫn tới đan kiếp khủng bố cỡ nào. Dĩ nhiên đem một kiện thiên thần huyền bảo hóa thành bột mịn. Diệp Viễn ra tay như điện, đem đan dược thu vào sớm đã chuẩn bị xong bình nhỏ bên trong. Chúc mừng Phiêu Vũ tiền bối, làm xong đây hết thảy. Diệp Viễn đối lấy Phiêu Vũ Thiên Tôn ôm quyền nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc này hiển nhiên tâm tình thật tốt. Cười nói, cùng vui, không có ngươi, lão phu chạy không thoát bước này. Diệp Viễn cười nói, Phiêu Vũ tiền bối cảnh giới đã đến, chỉ là thiếu khuyết một bước ngoặt mà thôi. Bây giờ nước chảy thành sông, thật đáng mừng. Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫy tay, đem đan dược thu hồi, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Đem huyễn lung đỉnh đẩy tới Diệp Viễn trước mặt. Cái này huyễn lung đỉnh cùng lão phu mấy triệu năm, bây giờ gặp phải ngươi, tất nhiên sẽ không đọa nó danh tiếng, nó sẽ đưa cho ngươi. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói. Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp đem huyễn lung đỉnh thu, chắp tay nói, cảm ơn Phiêu Vũ tiền bối. Một trận đấu đan hạ xuống, Diệp Viễn đương nhiên biết rõ cái này huyễn lung đỉnh lợi hại. Loại kia khủng bố đan kiếp phía dưới, huyễn lung đỉnh đều bình yên vô sự, có thể thấy được lốm đốm. Xa xa, mọi người nghe được hai người nói chuyện phiếm, từng cái khiếp sợ há hốc mồm. Diệp Viễn tại chúc mừng cái gì? Bọn hắn tự nhiên lòng biết rõ, riêng là Tử Ngữ cùng Thanh Vận hai người. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cao hứng gần như sắp muốn nhảy dựng lên. Sư tôn, ngài ngộ, Tử Ngữ có chút nói năng lộn xộn nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn vuốt râu mà cười nói, ngộ, bắt đầu từ hôm nay, vì sư bắt đầu bế quan, các người đừng vội quấy rối. Từ bắt đầu từ hôm nay, Diệp Viễn vì đan thần các thủ tịch trưởng lão, các người phải lấy trưởng bối chi lễ đối đãi, hiểu không? Mọi người nghĩ đến mà sợ. từng cái cúi đầu thi lễ nói, cẩn tuân phiêu vũ đại nhân pháp chỉ. Dứt lời, phiêu vũ thiên tôn thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất trong đại điện. Một đám đan thần các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, như lọt vào trong sương mù. Một trận chiến này, đến người nào thắng, CVT, cuối cùng vẫn là ngang tay. Bắp nhiều quá thiên hạ dị nghị bằng, mắc công giống phốt âm dương điếm version 2 cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.